Chương 693, ngươi có thể đối phó Dẹ Phi. Được rồi, còn cáo đi nạ mỏng đá, thứ này được xưng là có thể cùng cổ đại binh khí sánh ngang đồ đạc, trước tiên đem thứ này bắt vào tay xem một chút đi. Ski dạ chuẩn bị đem đi nạ mỏng đá bắt vào tay xem nhìn một cái, vật này là một loại gặp phải không khí sẽ gặp nổ tung tảng đá. Nổ tung uy lực có thể hủy diệt một hòn đảo, cũng không bị hiệt đi nạ mỏng đá bị Dẹ Phi cho để ở nơi đâu. Thả trên người mình đã không thể nào đâu, nếu như thả trên người mình lời nói, một phần vạn trong chiến đấu bạo tạc làm sao bây giờ. Tuy là đi nạ mỏm đá dường như rất lợi hại, thế nhưng nếu như cùng Kiz chiến đấu, muốn dựa vào cái nệ đi nạ mỏm đá đi cùng Kiz đồng quy vu tận, đây tuyệt đối là không thể. Bởi vì tự nhiên hệ trái ác quỷ nhưng là có thể nguyên tố hóa, đến lúc đó nguyên tố hóa vừa ra, mạnh đi nữa uy lực cũng không dùng, sẽ không đối với Kiz tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Ngược lại, hắn xuất lính nổ hải quân khả năng liền muốn bỏ mạng, thuộc khinh thuộc trọng có thể tưởng tượng được. Hẳn là ở Dẹ Phi trên thuyền A, nếu không ta đi nhìn. Ổn vị A nói rằng, nàng đi tiếp xúc nguy hiểm đi nạ mỏm đá cũng an toàn hơn, bởi vì ổn vị A là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả. Cho dù không phải cẩn thận đưa tới đi nạ mỏm đá thực sự nổ tung lời nói, cũng tuyệt đối sẽ không thương tổn đến của nàng, điểm này là tuyệt đối an toàn. Được rồi. Ngươi đi xem một chút đi, cũng có khả năng đang ở Dẹ Phi trên người. Ski ra ánh mắt nhìn về phía Dẹ Phi. Dẹ Phi cũng chưa chắc không dám đi nạ mỏng đá, cũng tỉ như hắn máy xay bột, nếu như bảo tồn tốt, cất vào máy xay bột trong cũng không phải là không thể. Sau đó ổn vị ạ hướng về Dẹ Phi thuyền đi, tuy là Dẹ Phi thuyền có người thủ hộ, thế nhưng chỗ nào có thể chống đỡ được ổn vị ạ à không tốt. Dẹ Phi chú ý tới ổn vị ạ tiến nhập thuyền của hắn sau đó. Trực tiếp liền nóng nảy, nhìn thoáng qua trong chiến đấu ạ kỳ gì cùng kỳ dị, lập tức xoay người hướng cùng với chính mình thuyền đi. Phiền toái nhân vật tới, còn phải tiếp tục chiến đấu sao? Kỳ dị cảm giác đau đầu, lúc này đã phát hiện Sĩ Dạ tới. Thế nhưng chính là bởi vì Sĩ Dạ tới, kỳ dị mới có thể cảm thấy đau đầu à, đối mặt ủ rủ mà kỳ Sĩ Dạ làm sao bây giờ hắn mục đích tới nơi này rốt cuộc là cái gì, nếu như cũng là vãi đi nà mỏm đá lời nói. Vậy phải như thế nào ngăn cản liên tiếp vấn đề xuất hiện tại Kiz trong đầu, để Kiz cảm thấy đầu óc của mình có chút nở. Uzumaki Shiza A, nhân vật nguy hiểm, hy vọng cũng không phải là vì đạt được đi nạ mỏm đá, Kiz cũng chỉ có thể cầu nguyện. Mà lúc này, Akiji cũng thu tay lại, không có tiếp tục sẽ cùng Kiz giao thủ gì gì đó. Nhìn xa xa Shiza, Akiji cũng không biết Shiza tới đây mục đích. Giống nhau ạ kỳ gì cũng không muốn Sĩ Dạ đạt được đi nạ mỏm đá. Tuy là đã ly khai hải quân, thế nhưng ạ kỳ gì trong lòng vẫn như cũ có chính mình tránh nghĩa. Bây giờ trong nội tâm như trước tâm tồn tránh nghĩa ạ ảo kỳ gì, đối với hải tặc vô cùng bài xích, cũng không có cùng nguyên tắc trong giống nhau cùng hắc hồ tử hợp tác. Nguyên tắc trong cùng hắc hồ tử hợp tác, tuyệt đối là có mục đích gì muốn đạt thành, không thể nào là thật tình hợp tác. Mà bây giờ hắc hồ tử đã chết, còn hợp tác cái dám đi à, hơn nữa hắc hồ tử căn bản cũng không có quật khởi. Dẹ Phi lao sư giao cho Hì Nạ tới đối kháng A Hì Nạ phát động năng lực trái ác quỷ, hướng về phản hồi chính mình thuyền bè Dẹ Phi cho gian ở, lan can sắt hoàn toàn đem Dẹ Phi cho vây khôn đứng lên. Ngươi có thể đủ đối phó Dẹ Phi? Hì Dạ liếc Hì Nạ liếc mắt, tuy là Hì Nạ thực lực tương đối nguyên tắc bên trong nàng khẳng định không biết mạnh hơn bao nhiêu. Thế nhưng nàng muốn đi đối phó Dẹ Phi lời nói, vậy khẳng định vô cùng miễn cưỡng, ân, bây giờ tuy là sử dụng năng lực trái ác quỷ chặn Dẹ Phi. Thế nhưng những thứ này đồng nát sắt vụn trên thực tế căn bản đỡ không được Dẹ Phi bao lâu, không bao lâu biến trở về bị Dẹ Phi cho đánh vỡ. Hì Nạ không ra tay làm sao bây giờ? Hì Nạ trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đổi thành những người khác, đối với Dẹ Phi lao sư sẽ thủ hạ lưu tình sao? Tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, cho nên chỉ có thể nàng tới ra tay. Chỉ có nàng xuất thủ, Dẹ Phi lao sư lúc này mới có thể càng thêm an toàn, đổi thành những người khác, Dẹ Phi lao sư khả năng liền nguy hiểm. Tốt, vậy ngươi tiểu ra tay a, đỡ không được thời điểm lại nói. Ngược lại Hì Nạ đều đã xuất thủ, trước hết để Hì Nạ thử xem a, các lộ ủy chưa Hì Nạ thật không phải là đối thủ sau đó, Ski ra lại nói xuất thủ sự tình. Những thứ khác nọ hải quân người, cũng đều bị ngăn cản, là bị hải quân người cản lại. Dẹ Phi nhìn trước mặt ngăn trở hắn đi đường sắt thép lan can, hướng về Hì Nạ nhìn thoáng qua, sau đó không chút lưu tình một quyền đánh vỡ. Ngươi xem, ngươi căn bản lại không được. Gas Hy Dạ buông tay một cái nói rằng, đã bắt vào tay. Đúng lúc này, Ôn Vị Ả đã trở về, tốc độ vô cùng nói, dù sao cũng là hưởng lôi quả thực năng lực giả. Tốc độ so với thiểm thiểm quả thực cũng sẽ không chỗ thua kém nhiều lắm. Hy Dạ ánh mắt nhìn Ôn Vị Ả cầm trong tay vật chứa, ở bên trong còn có kỳ quái tảng đá. Nhất định phải dựa vào vật chứa tới bảo tồn, nếu không sẽ phát sinh bạo tạc. Đừng xem tảng đá cũng không lớn, thế nhờ hình đi nạ mỏm đá bạo tạc quy lực, nhưng là có thể hủy diệt một hòn đảo, cho nên nói cái nguệ đi nạ mỏm đá có thể sánh ngang cổ đại binh khí cũng không có chút nào kém, so sánh minh vương đạn pháo cũng không kém chút nào. Thậm chí đơn thuần uy lực, sợ rằng còn muốn lớn hơn một chút đâu. Chỉ là thứ này thật là nguy hiểm a, hơn nữa thứ này số lượng rất ít. Ép ú nhanh lên một chút đẻm đi nạ mỏm đá cho giao ra đây. Dẹ phì hướng về bên này dết tới, cực kỳ hiển nhiên dẹ phì cũng là thấy được Ổn Vị Ả cầm trong tay đi nạ mỏm đá. Cái này có thể không làm được. Ski dạ thản nhiên nói, sau đó nhất chiêu thần La Thiên Trinh đem dẹ phì cho đánh bay ra ngoài. Khi có ở đây không xa xa nhìn, lúc này cao mày cầm gen gen nhịu si, đang ở cho Ả kẹ nù báo cáo. Lấy ký giữ tính cách, tuyệt đối không phải cái loại nào một người chống được nhân, bây giờ thấy không phải có thể đối đầu Ski dạ xuất hiện. Lập tức thông báo Ả kẻ đủ. Dù sao tới một cái người không đối phó nổi, cho dù sau cùng nhiệm vụ thất bại nói, ngươi cũng không thể trách tội ta đi. Không thể không nói, kỳ trong lòng bảng cửu trương hoàn toàn chính xác quá nhiều, chủ yếu vẫn là kỳ không muốn cùng Hy Dạ giao thủ á hãn. Đây cũng là kỳ thông minh, biết rõ đánh không lại, nếu như còn xuất thủ, cái kia chính là người ngu, kỳ cũng không muốn làm kẻ ngu này. Một bên khác gạ kẻ đủ, cũng vô cùng đau đầu. Không ngờ tới chuyện này sẽ dính đến đủ rủ mạ kỳ Sĩ Dạ. Ngươi nghĩ biện pháp đẻm đi nà mỏm đá cho đoạt lại a sao? Triệu triệu ạ kẻ nụ chuẩn bị để kỳ dịch xuất thủ, từ Sĩ Dạ trong tay đoạt lui đi nà mỏm đá, dù sao vật này quá nguy hiểm, nếu như bị ủ rủ mạ kỳ Sĩ Dạ cầm, đột nhiên nổ bành cái gì trọng yếu đảo nhỏ làm sao bây giờ? Kỳ thực ạ kẻ nụ quá lo lắng, hoặc có lẽ là quá coi thường Sĩ Dạ, nếu như Sĩ Dạ thật muốn hủy diệt cái gì địa phương. Còn cần sử dụng đi nạ mỏm đá loại vật này sao? Chính hắn sức mạnh của bản thân, không phải muốn so với đi nạ mỏm đá loại vật này càng thêm tốt hơn dùng sao? Ta tận lực ra kỳ nghe được gạ kẻ nù nói để hắn nhớ biện pháp cướp về, nhất thời liếc mắt, ạ kẻ nù là muốn để hắn chịu chết sao? Hắn ở đâu có bản lĩnh ở Hy Dạ trong tay cướp đồ ai? Cho nên cuối cùng kỳ lời nói cũng vô cùng có lệ, ta thì nói ta tận lực, ngược lại miễn là ra điểm lực, cuối cùng chưa hoàn thành. Ngươi cũng không có lý do gì trách phạt ta đi, đối thủ nhưng là Uzumaki Shiza, thất bại không phải là rất bình thường sao. Thầm nghĩ đến nơi này chút sau đó, Kis cũng không căng thẳng thần kinh, ngược lại là trầm tĩnh lại, vô cùng nhàn nhã nhìn lên đùa dẫn tới.